Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 405 Konohamaru cùng Rasengan. Chương 405 Konohamaru cùng Rasenganuden cùng Moegi mục tiêu không giống Konohamaru như vậy minh xác. Udon chính mình cũng không biết chính mình am hiểu cái gì nhẫn thuật. Moegi thảo độn cũng yêu cầu thời gian rất lâu học tập, Ino đưa cho Udon một cái phong ấn thuật quyền trục, đưa cho Moegi một cái thủy độn quyển trục, 5 ngày thời gian làm cho bọn họ khai phá tự thân chakra. Tính chất biến hóa là không có khả năng hoàn toàn nhiệm vụ. Nhẫn thuật học tập là chuyện sau đó. Ino trọng điểm giảng thuật trên chiến trường những việc cần chú ý. Cùng sử dụng ảo thuật bắt trước 2 lần chiến đấu. Chỉ ra 3 người phối hợp thượng không đủ, nói tóm lại. Konohamaru tổng hợp tố chất mạnh nhất. Này cùng Ebisu dạy dỗ là phân không khai. Udon cùng Moegi ở Ebisu bên kia chú ý độ liền kém một cái cấp bậc. Hai người cơ sở đều không bằng Konohamaru, mấu chốt nhất chính là Konohamaru mục tiêu minh xác. Trước học cái gì? Kẻ học sau cái gì? Chính hắn trong lòng phi thường rõ ràng, bình thường ninja chịu giới hạn trong tầm mắt. Không biết chính mình yêu cầu cái gì nhẫn thuật, cho dù rõ ràng cũng vô dụng. Bởi vì cao cấp nhẫn thuật đều nắm giữ ở một nắm nhân thủ chung. Mà Konohamaru thân thích bằng hữu chính là kia một nắm người, hắn học tập kế hoạch là ảnh phân thân chi thuật, sau đó là Rasengan cùng ảnh phân thân Shuriken chi thuật. Này 3 cái nhẫn thuật Ino đều sẽ dùng ảnh phân thân chi thuật mê hoặc địch nhân. Dùng ảnh phân thân Shuriken chi thuật viễn trình công kích. Dùng Rasengan gần người công kích. Konohamaru chiến đấu hệ thống thiết kế thật sự khoa học. Này tuyệt đối không phải hắn một cái 10 tuổi hài tử nghĩ ra được. Hơn phân nửa chính là đệ tam Hokage sinh thời cho hắn thiết kế tốt, nhồi cho vịt ăn thức mà huấn. Luyện 3 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày. Ngày thứ 5 sáng sớm 3 người sẽ đi theo Mộc Diệp vận chuyển bộ đội cùng đi tiền tuyến, các ngươi. Chakra hữu hạn, hiện giai đoạn vẫn là lấy nhẫn cụ tác chiến là chủ. Cho nổ phù vẫn như cũ là cái này tuổi tác lực sát thương lớn nhất vũ khí. Muốn nhiều chuẩn bị, xương khói đạn là chạy trốn vũ khí sắc bén. Muốn đặt ở chính mình duỗi ra tay là có thể bắt được địa phương. Sống sót ninja mới là một cái chân chính ninja. Cứ như vậy, giải tán, Ino cuối cùng nói không ít những việc cần chú ý. Lúc sau vẫy vẫy tay. Ý bảo 3 người có thể đi rồi, Udon cùng Moegi đều mau mệt hôn mê. Cái xác không hồn giống nhau hướng ra đi, Konohamaru tâm thái liền cùng tiểu đồng bọn không giống nhau, trở thành hạ nhẫn sau. Hắn nguyên bản cái kia kéo trên mặt đất màu lam khăn quàng cổ biến đoạn một đoạn. Lúc này giống như là áo choàng giống nhau khoác ở sau người, hắn nhìn nơi xa Hokage Nham. Trong lòng không ngừng cho chính mình cổ vũ. Chính mình nhất định phải vì ra ra làm vẻ vang. Có thể hay không lên làm 8 đời mục Hokage xác thật là cái không biết bao nhiêu. Dù sao Konohamaru so 2 cái đồng bạn muốn nỗ lực. Rõ ràng thân thể đã thực mỏi mệt. Hắn vẫn là một người ở sân huấn luyện kiên trì huấn luyện. Chính là tưởng sớm một chút nắm giữ Rasengan, Ino có được 10 điểm nhẫn cùng 10 điểm hiền. Luận dạy học. Nàng so Ebisu còn cao 2 cái cấp bậc, tầm mắt, thủ đoạn, đối nhẫn thuật lý giải căn bản không phải Ebisu có khả năng bằng được. Nàng đem Rasengan nguyên lý kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần, còn dùng Yamanaka ra tâm loạn thân chi thuật thao tác Konohamaru tay bộ chakra kinh mạch, điều động hắn tự thân chakra, liên tục dùng 2 lần Rasengan. Làm hắn ra thêm ấn tượng, đừng xem thường này 2 lần Rasengan. Tuy rằng không phải Konohamaru chủ đạo, nhưng thân thể là có ký ức công năng. Đơn giản ăn 2 khẩu cơm, hắn liền bắt đầu huấn luyện. Chính là sợ ký ức này mất đi, hắn thực mau liền hoàn thành thủy cầu giai đoạn huấn luyện. Tiến vào bóng cao su giai đoạn, cái này giai đoạn liền yêu cầu khổ luyện hôm sau. Cũng chính là Ino hồi thôn ngày thứ 4, Naruto thỉnh Konohamaru đi ăn mì sợi, đối với tiểu đệ trước. Tiên tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn. Naruto có chút buồn bực, nhưng sẽ không ghen ghét. biết hắn huấn luyện vất vả, liền thỉnh hắn ăn cơm. Konohamaru cũng không cùng hắn Naruto đại ca khách khí. Chén lớn mặt, ăn một lần chính là ba chén, Naruto cái này thời không không bị Jiraiya đạp hư tiền bao. Hơn nữa còn đạt được Minato, di sản. Trong tay có tiền, mấy chén mì ăn không nghèo hắn, vì vãn hồi chính mình ở tiểu đệ trong lòng hình tượng. Hắn liền dùng tiền bối miệng lưỡi hỏi Konohamaru hai ngày này học xong cái gì tân nhẫn thuật không? Có, Konohamaru lúc ban đầu chính là từ hắn này biết Rasengan. Lúc này sinh động như thật mà nói về chính mình học tập Rasengan trải qua. Lại lấy ra Ino cho hắn học tập quyển trục. Hy vọng Naruto chỉ điểm chính mình một chút, Naruto thực nghiêm túc mà nhìn quyển trục. Sau đó phát hiện chính mình xem không hiểu. Trong đó còn có hai chữ không quen biết, Rasengan còn không phải là phanh, bang, như vậy hai hạ. Liền xong việc sao? Không phải có tay là được sao? Vì cái gì viết đến như vậy phức tạp? Hắn cho rằng Ino sẽ không giáo. Lập tức tự mình huấn luyện Konohamaru, 10 phút sau. Konohamaru đầy mặt ghét bỏ. Chính mình Naruto đại ca là cái gì cũng đều không hiểu a, hắn rất là hoài nghi. Naruto đại ca cái này chỉ số thông minh rốt cuộc là như thế nào luyện thành Rasengan. Nhìn đến tiểu đệ khuôn mặt thượng khinh thường. Naruto mạnh mẽ cho chính mình tẩy đĩa. Thật sự, ta ngộ tính vẫn là không tồi. Mấy ngày hôm trước, có thể là tháng trước, hoặc là tốt nhất tháng. Có một cái tóc vàng đại ca ca. Hắn liền nói ta thực thông minh. Háo sắc tiên nhân càng là nói ta giống đệ tứ Hokage đâu. Konohamaru tuổi này là sẽ không vuốt mông ngựa. Hắn trợn trắng mắt xem Naruto, Jiraiya nói Naruto giống đệ tứ lời này. Naruto đối hắn nói qua mười mấy biến. Lỗ tai đều nghe ra cái kén. Bất quá cái này tóc vàng đại ca ca là ai? Chính mình là lần đầu tiên nghe nói, hắn không hiểu liền hỏi. Tóc vàng đại ca ca? Đó là ai a? Cũng là trong thôn ninja sao? Naruto cào cào mặt, đúng vậy, cái kia tóc vàng đại ca ca là ai a? Chính mình cũng không hỏi tên, hắn mạnh mẽ tách ra đề tài. Cái kia tóc vàng đại ca ca nhưng lợi hại, hắn dạy ta nhất chiêu gọi là phi lôi thần nhẫn thuật. Konohamaru hiện tại nghe được cao cấp nhẫn thuật liền hai mắt mạo quang. Cái này phi lôi thần chi thuật không ở đệ tam Hokage cho hắn quy hoạch giữa. Hắn là lần đầu tiên nghe nói cái này nhẫn thuật, lúc này liền đầy mặt kích động mà làm Naruto cho chính mình hiện trường biểu diễn một chút. Naruto nói chuyện từ trước đến nay bất động đầu óc, khoác lác thời điểm thực sàng. Hiện tại Konohamaru làm hắn hiện trường biểu diễn, trực tiếp há hốc mồm, hắn căn bản là sẽ không a. Tóc vàng đại ca ca nói nửa ngày, hắn liền nhớ kỹ một cái tên. Konohamaru hồ nghi mà nhìn hắn. Lời nói như là dao nhỏ giống nhau đâm vào Naruto ngực. Đại ca, người có phải hay không sẽ không a? Naruto mạnh miệng, nâng cầm lên, ánh mắt mơ hồ, ngoặc kép, như thế nào sẽ đâu? Ta khẳng định là sẽ. Cái kia tóc vàng đại ca ca cũng là tán thành ta. Konohamaru không quá đương hồi sự. Ở nhẫn thuật cái này phương diện, hắn khẳng định là càng thêm tín nhiệm chính mình ra ra. Naruto đại ca loại này hồ đồ chứng cùng ra ra hoàn toàn không thể so sánh. Hắn muốn làm đến nơi đến chốn. Học tập Rasengan, Konohamaru trai trai hài tử. Sự tình nói xong liền đi qua. Naruto bất đồng, lúc ấy không chú ý. Hiện tại hồi tưởng lên cái kia tóc vàng đại ca ca trong ánh mắt chờ mong thật sự là làm hắn đại. Chịu xúc động. Loại này chờ mong cho dù là Iruka cũng chưa đã cho hắn, tóc vàng đại ca ca cũng không biết đi đâu. Nhất định là đi chấp hành nhiệm vụ đi. Hắn nếu là hồi thôn, phát hiện ta cái gì cũng sẽ không. Kia hắn nên nhiều thất vọng a. Naruto càng nghĩ càng khó chịu, hắn cùng Konohamaru có lệ hai câu. Liền đi tìm háo sắc tiên nhân xin giúp đỡ. Tấu chương xong, hết chương.